Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3858, Thông Minh Ninh Nhu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta đều không có nhìn qua quyển trục, sao có thể phán đoán quyển trục phải chăng đối ta hữu dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như ngươi muốn cùng ta nói giá tiền, cũng hẳn là để cho ta kiểm hàng sau đó, rồi nói sau. Ngươi mạo hiểm có chút quá nóng lòng, đổi câu nói, ngươi thật giống như là một con chim sợ cành cong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt mỉm cười, mặc dù Ninh Nhu ở trước mặt hắn cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng Lâm Bạch vẫn là nhìn ra nàng đôi mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần gan sợ hãi cùng chưa tỉnh hồn ánh mắt. Liền phảng phất mới vừa từ thời khắc sinh tử đi một lượt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Nhu trong lòng nấn ná một phen, do dự dự đem quyển trục đưa tới Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch sau khi nhận lấy, bắn ra xem xét, trên đó khắc họa lấy một mảnh tráng lệ dãy núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng những này bên trong dãy núi một ít địa phương lại là hư hại, không cách nào làm cho Lâm Bạch thấy rất rõ ràng. Bất quá Lâm Bạch nhìn ra được vùng núi này tựa hồ cùng Vẫn Tinh Sơn Mạch có chút liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời địa đồ khắc họa 10 phần hoàn chỉnh, đem Thiên Trì Thành, Vô Biên Ác Địa, Đại Tuyết Sơn các loại đều khắc họa ở trong đó. Đại biểu trong đó Vẫn Tinh Sơn Mạch chi địa đặc biệt nhô ra, có thể bị Lâm Bạch liếc mắt trông thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn kỹ tổn hại địa phương, hai mắt có chút ngưng tụ, quyển trục này bên trên lỗ hổng chính là mới. Nói cách khác là có người trước đây không lâu mới kéo xuống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu muốn phân biệt ra được Vẫn Tinh Sơn Mạch cụ thể phương vị còn cần bù đắp quyển trục mới có thể làm đến. Quyển trục này, là ngươi xé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đem quyển trục ném cho Ninh Nhu, mặt không thay đổi hỏi. Trên quyển trục thiếu thốn bộ phận chính là phần mấu chốt nhất, nếu là không có quyển trục này đối Lâm Bạch không dùng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Nhu khẽ cười nói, là ta đêm qua vừa mới kéo xuống tới, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện giá tiền đi. Vẫn là câu nói kia ta muốn ba thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Lâm Bạch chắp hai tay sau lưng, đứng tại bên cửa sổ, vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Liền Lâm Bạch đều không làm rõ ràng được khổng lộc mộ phủ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật cũng vô pháp đánh giá, làm sao có thể cam đoan phân cho Ninh Nhu ba thành đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ngay cả ta cũng không biết trong này đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, nhưng là ta có thể đáp ứng hành động thời điểm, mang ngươi cùng một chỗ tiến đến, dựa theo trong giới tu hành quy củ, nhập bảo địa được bao nhiêu bảo vật vậy liền nhìn bản lãnh của mình. Nếu là ngươi lại bản lãnh, đem chỗ này bảo địa chiếm thành của mình ta cũng không thể nói gì hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ lắc đầu nói. Thực lực của ta thua xa với ngươi, nếu là thật sự phát hiện bảo vật ta cũng đánh không lại ngươi, dạng này giao dịch đối với ta không công bằng. Thiên hạ này, vốn là không công bằng. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi tuyển đi. Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Nhu nghe được Lâm Bạch đã mở ra sau cùng giá cả, nếu là Ninh Nhu hay là không muốn thỏa hiệp như vậy Lâm Bạch chỉ sợ cũng thật sự sẽ không đáp ứng rồi. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, Ninh Nhu gật đầu nói. Tốt a, ta có thể đáp ứng, nhưng là quyển trục này ta sẽ không cho ngươi bù đắp, ta sẽ vì ngươi dẫn đường đi hướng Vẫn Tinh Sơn Mạch, miếng bản đồ này đã ghi tạc trong đầu ta rồi, chờ đến Vẫn Tinh Sơn Mạch tìm tới bảo tàng, người ta đều bằng bản sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Lâm Bạch gật đầu hỏi. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, quyển trục này thật sự là của ngươi sao? Vẫn là nói, có người giao cho ngươi. Quyển trục là dâu bạc lão nhân giao cho Ninh Nhu, nhưng là dâu bạc lão nhân cũng tận lực nhắc nhở qua không còn muốn Lâm Bạch trước mặt nhắc tới chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lâm Bạch hỏi, Ninh Nhu cũng cắn chặt răng. Đây là bên cạnh ta một cái võ giả bằng hữu đồ vật, đêm qua ta sau khi rời khỏi nơi đây, cùng hắn chạm mặt ta cáo chi hắn ngươi tại thăm dò Vẫn Tinh Sơn Mạch sự tình, hắn liền lấy ra quyển trục này. Ta cảm thấy quyển trục này bên trên tất có bảo vật, tự nhiên muốn đi một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nhẹ khẽ gật đầu cũng không có tại hỏi nhiều, nói ra. Vậy ngươi dự định bao lâu mang theo ta xuất phát? Ninh Nhu cẩn thận suy nghĩ một phen sau. 3 ngày sau đó, bình minh thời điểm Thiên Trì Thành cửa thành đông, chúng ta đúng giờ xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, một lời đã định, Lâm Bạch gật đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Nhu liền quay người rời đi, hẳn là đi chuẩn bị tương ứng sự tình đi rồi. Nhìn qua Ninh Nhu bóng lưng rời đi, Lâm Bạch khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong tay lấy được địa đồ, là đan ma khắc lục một phần lão địa đồ, mà lại trên đó chủ yếu là tiêu chú Tử Vi Sơn chỗ tồn tại. Thế nhưng là những năm này Thiên Trì thành Thương Hải Tam Điền, biến hóa cực lớn, vẫn tinh sơn mạch đã không tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ninh Nhu bản đồ trong tay, thì là ghi chú vẫn tinh sơn mạch chỗ tồn tại, nhưng cũng tiếc phía trên không có Tử Vi Sơn tiêu chí. Nói cách khác chỉ có cái này hai phần địa đồ ở đâu cùng một chỗ, mới có thể tìm được vẫn tinh sơn mạch trong Tử Vi Sơn khổng lục mộ phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó 3 ngày thời gian, Lâm Bạch cũng không hề rời đi Thiên Trì Thành, ngược lại tại trong khách sạn nhắm mắt dưỡng thần. Khách sạn tiểu nhị biết rõ hôm đó sự tình bại lộ chỉ e Lâm Bạch trả thù cho nên mấy ngày nay đều là ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không dám thất lễ Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng không nguyện ý cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, liền không có hương sư vấn tội. Cũng không phải là Lâm Bạch không buồn giận, loại này màu xám mánh khóe đích thực là để cho người ta chơ chẽn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là loại này mánh khóe ở trong Thiên Trì Thành nhìn mãi quen mắt diễn biến nhiều năm, đã trở thành một cái làm ăn liên. Lâm Bạch suy đoán tại khách sạn cùng Ninh Nhu phía sau tất nhiên còn có một cái khổng lồ thế lực ngầm đang thao túng đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như loại này địa đầu xà, không có đến cần thiết trước mắt Lâm Bạch cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh chính diện giao thủ. Góc truyện audio.com, cùng Ninh Nhu thời gian ước định càng ngày càng gần thế nhưng là con quạ lại một đi không trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch dùng bí pháp liên hệ đến con quạ, đêm khuya lúc con quạ mệt mỏi trở về, lại là không có tìm được vẫn tinh sơn mạch chỗ tồn tại. Nhường con quạ nghỉ ngơi sau khi, Lâm Bạch đứng dậy rời đi khách sạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắp trời không sáng, trong Thiên Trì thành trời đông giá rét một mảnh băng xương tập kích người. Lâm Bạch đi vào cửa thành đông, tại phía trước hơi sáng trong bóng đêm, Lâm Bạch nhìn thấy một đám người sớm đã đợi chờ ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một nhóm người này bên trong, người cầm đầu, đương nhiên đó là Ninh Nhu. Xem ra ngươi ngồi không ít chuẩn bị a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn quanh Ninh Nhu bên người, ước chừng có hơn 20 vị võ giả tu vi đều tại hai kiếp đạo cảnh cùng tứ kiếp đạo cảnh ở giữa. Nhất là một vị nam tử trung niên, tu vi đạt đến ngũ kiếp đạo cảnh tình trạng, xem như một nhóm người này bên trong nhân tài kiệt xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử trung niên này cũng nương tựa Ninh Nhu đứng thẳng. Ninh Nhu khẽ cười nói. Chuyến này đoán chừng sẽ không quá an toàn, cho nên ta vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị, đây đều là ta ở trong Thiên Trì thành hảo hữu, là có thể tin tưởng người, ngươi sẽ không để tâm chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sao, không sao, nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng. Lâm Bạch thuận miệng qua loa một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Dựa theo Đan Ma nói, khổng lục mộ phủ cơ quan trùng điệp trận pháp dày đặc võ giả tầm thường nhập trong đó chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống Ninh Nhu mang theo một nhóm người này, nếu là thật sự tiến vào khổng lục mộ phủ, hơn 20 người có thể đi ra 3-4, cũng không tệ rồi. Thời điểm không còn sớm, đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt, Ninh Nhu trang nghiêm nhẹ gật đầu, lúc này đám người bay lượn mà lên, cấp tốc đi xa rời đi Thiên Trì Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi theo đội ngũ sau bưng, cùng những người khác vốn không quen biết, Lâm Bạch cũng không có đi bắt chuyện qua. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.